Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bày quầy bán hàng. Thôi Kính Bình nghe Nhiếp Thu Văn nhắc tới không ngừng, cũng không nói nhảm, cái này một lát sắc trời xác thực không còn sớm, bốn phía đều sương mù mông lung phát sáng lên, trong thôn cách trên trấn tốt xấu cũng muốn đi lên hơn một canh giờ công phu. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ hừng đông còn không đến được trên trấn, nông thôn nhân lên được đều sớm, nếu là trễ chút đi, chỉ sợ người đều muốn đi hết, mấy người lại đi vương gia tiếp vương bảo học tên kia. Cũng không dám giống ngày thường đi trên trấn lúc bên cạnh chơi vừa đi. Ngược lại tăng nhanh cước trình, rất xa nhìn thấy trên trấn lúc, chân trời vừa mới hiện sáng ngời mà thôi. Trên trấn rất nhiều người đã cõng cái gùi chờ bắt đầu chuẩn bị tìm lên bầy quầy bán hàng vị trí tới. Mấy người tiến vào trong đám người, liếc nhìn chung quanh cơ hồ bầy quầy bán hàng bán đều là nhà mình bên trong sinh sản đồ vật. Không ở ngoài là chút gà vịt trứng chờ. Mấy người liếc mắt nhìn, rất nhanh liền mất hứng thú. Thôi vì chính mình cũng có cái gì bán, tự nhiên muốn tìm địa phương tốt đứng lại nói. Cái này trên đường bán đồ ăn không ít, bất quá muốn bán thức ăn chín địa phương lại là một cái cũng không có nhìn thấy. Thôi vì đi theo chen lấn một vòng, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, cũng không còn nhiều chọn, do dự một chút, dứt khoát đem gian hàng của mình dừng ở một chút bán lâm sản cùng con mồi địa phương. Nơi này hiện tại nhìn mặc dù quạnh quẽ, bất quá bởi vì bán đều là một số người từ trên núi đào loại như dược liệu hoặc là săn thịt rừng. Bình thường nông dân không có cái này tiền hướng bên này góp. Bất quá nếu là những người có tiền kia, chỉ sợ liền thích hướng bên này tới. Quan trọng hơn là, nông dân lên được sớm, một chút quầy hàng sớm bị người chiếm hết, liền con muỗi đều không chen vào được. Chỉ có dạng này bán thịt rừng địa phương người ít nhất. Nhiếp Thu Văn bọn người bán chính là xà, thứ này cũng không phải nuôi trong nhà, dứt khoát cũng cùng thôi vi cùng nhau đứng ở bên này. Hai người đem cái túi hướng dưới mặt đất quăng ra, cũng mặc kệ sạch sẽ không sạch sẽ, mặt dạn mày dày quản người muốn một chương lá sen, đặt mông liền ngồi xuống, còn thay thôi vi huynh muội cũng muốn một chương, đi theo trải trên mặt đất, xem xét hai người này đương nhiên bộ dáng. Liền biết chuyện như vậy không phải lần đầu làm, thôi vì cùng người bên cạnh nói cảm ơn, lúc này mới mím môi một cái, một bên đem Thôi Kính Bình trên lưng giỏ lấy xuống, một mặt đem bên trong đặt vào đại đào bồn phóng ra. Liền đới lấy bên trong chuối tiêu cũng cùng nhau lấy ra ngoài, lại cầm đắp lên cấp trên rơm dạ trải trên mặt đất, đem chuối tiêu thả đi lên, định thần nhìn lại, hoàng chanh chanh một đống. Cũng là đáng chú ý, bên cạnh một cái trước mặt bầy hai đầu đẫm máu không biết động vật gì hán tử tiếp cận quay đầu lại. Hướng mấy người kia trước mặt nhìn thoáng qua, nhịn không được liền cười nói. Tiểu cô nương đây là bán cái gì? Ngược lại cùng sơn dạm dài chuối tây có chút tương tự. Bất quá lại màu sắc khác nhau, hán tử kia dáng người khôi ngô. Xuyên một thân thô váy vải, tay áo sắn. Thanh âm nói chuyện cũng to, thôi vì gặp hắn trên mặt mang theo cười, không giống như là cái người xấu, nghĩ nghĩ dứt khoát nhấp miệng cười, một bên mở ra cái kia đào bồn bên trên vải trắng. Một bên cùng hắn tử kia nói ra, đại thúc, ngài sẽ hé mở lá sen tới, vừa mới Nhiếp Thu Văn chính là quản người này muốn lá sen. Lúc này nghe được thôi vì vừa nói như vậy. Hán tử kia chỉ coi nàng còn muốn lá sen giống như. Nghe nàng gọi người gọi đến thanh thúy, cũng không nhỏ khí, đáp ứng một tiếng, cười ha hả quả nhiên quay đầu liền giật một chương lá sen đưa tới. Hé mở lá sen có thể chống đỡ chuyện gì, thứ này cũng không đáng tiền, người nếu là có dùng, lấy thêm mấy chương là được. Hán tử kia vừa nói, một bên liền duỗi tay đưa tới, thôi vì cũng không giải thích. Cầm chiếc đũa mang một đại mang mộc nhĩ tia, bỏ vào hán tử kia mở ra lá sen bên trên. Hán tử kia sửng sốt một chút, nhìn ra được thôi vì không là muốn cho mình cho lá sen. Phản cũng là cho mình đồ vật, lập tức sửng sốt một chút, Thôi Vi một bên buông xuống chiếc đũa, một lần nữa đem vải trắng đắp lên, một bên cười với hắn. Đại thúc ngài nếm thử, hắn tử kia sửng sốt một chút. Nhìn Thôi Vi bộ dáng cười mị mị, tiểu cô nương mặc dù gầy yếu, nhìn cũng xanh xao vàng vọt, nhưng cười lên lại là mười phần đáng yêu. Cái kia mắt to ở giữa lộ ra một phần linh động đến. Hắn tử không tự chủ được nhẹ gật đầu, đưa tay lại rụt trở về, nhìn trong tay đen không chợt nhìn một đống, cũng không biết là cái thứ gì. Bất quá tiểu cô nương này đã dám cầm tới bên này bán. Nghĩ đến cũng không phải cái gì đồ hư hỏng, hắn cũng không tị hiềm, sở trường bắt một chút liền ném vào trong miệng, cái này mộc nhĩ tia vừa mới ném vào trong miệng, hắn tử kia liền nhai mấy lần, con mắt lập tức liền phát sáng lên, bưng lấy lá sen đem cái này mộc nhĩ tia liền toàn ném vào trong miệng. Hai ba cái nhai, cuối cùng nhịn không được quay đầu cầm từ bản thân để ở một bên ống trúc uống hai ngụm. Lúc này mới lau miệng, há mồm hít hai cái khí lạnh, khen, ăn ngon, đây là vật gì, làm sao ăn ngon như vậy. Nói xong, trong miệng lại phát ra tê tê, hút không khí âm thanh. Hiển nhiên là có chút cay, Thôi Vi hướng hắn cười một tiếng, một bên liền trả lời nói, đại thúc, đây là chính ta làm mấy món nhắm, chuẩn bị lấy ra bán một chút nhìn, ngài thích liền tốt. Chờ sau đó ta cho ngài túi bên trên một chút đi. Hắn tử kia lúc đầu cũng là nghĩ yêu cầu một ít. Bất quá nghe được nàng nói là lấy ra bán, lập tức liền có chút xấu hổ, bỏ đi cái chủ ý này, vội vàng liền khoát tay áo. Không cần không cần, có thể nếm một ngụm liền đã không tệ, người bán lấy tiền đồ vật, sao có thể cho ta. Lúc này mặc dù cũng có giống Vương thị như thế làm người ta ghét, bất quá càng nhiều hơn là tính tình chất phác đám người. Thôi Vi lúc này không có bán qua mộc nhĩ tia, cũng không dám khẳng định, bởi vậy nghe hắn tử kia nói chuyện, liền cũng đi theo ngừng miệng. Cái này một lát sắc trời còn tảng sáng, chung quanh thỉnh thoảng có người để cái gùi tới, cơ hồ đều là chút tới bày quầy bán hàng, ngược lại không có gì ra dạo phố người. Hắn tử kia ăn Thôi Vi một ngụm đồ ăn, lập tức hào phóng rút mấy chương lá sen tới cho mấy người kia. Hắn mang đồ vật chỉ có trước mặt bày biện hai con hươu bào thi thể, cũng không có có đồ vật gì tốt lấy ra cho cái này mấy tiểu gia hỏa. Duy nhất có chính là lúc ra cửa nhà mình hái một nắm lớn lá sen mà thôi. Lúc này ăn Thôi Vi có chút xấu hổ, thừa dịp lúc này người không nhiều, liền câu được câu không đi theo Thôi Vi nói tới nói lui. Không có quá nhiều đại hội mà công phu, mấy người liền đem hắn tử kia tình huống sờ soạn cái thấu. Hắn tử kia họ Khương, gia trụ đang nhìn lĩnh thôn, trong nhà có 6 nhân khẩu, một trai một gái đều cùng Thôi Vi huynh muội niên kỷ không chênh lệch nhiều. Hắn tử kia thừa dịp hai ngày này lấy xong bắp ngô nhàn rỗi, vào trong núi nắm hai con thịt rừng, nhà mình không nợ ăn, cầm tới trên đường ra bán. Hắn tử kia tính tình ngay thẳng, nói chuyện cũng thống khoái, rất được Thôi Kính Bình mấy người thích, không có mấy lần lúc nói chuyện liền đi theo tùy ý. Sắc trời dần dần phát sáng lên, bốn phía lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều, liền sắc trời, Thôi Vi lệch đầu hướng con đường này nhìn thoáng qua, một hàng trông đi qua không phải bán lâm sản chính là bán thịt rừng, còn có một số bán da lông. Bất quá lúc này chính là mùa hè, bởi vậy nhìn người cũng không nhiều. Trên con đường này không phải kẻ có tiền sẽ không hướng bên này góp. Nông dân chính là nhà mình bên trong sinh trứng gà đều không nỡ lấy ra ăn, lại nơi nào bỏ được đi dùng tiền mua thịt rừng bữa ăn ngon. Bởi vậy bên này lạnh lạnh thanh thanh, chỉ là Nhiếp Thu Văn mấy người lại lơ đễnh, bọn họ đều đến bên này bán qua đến mấy lần xa. Biết bên này những cái kia các lão gia quản gia sẽ tới mặt trời lên cao mới tới. Bởi vậy không chút nào sốt ruột, ngược lại phối hợp ở một bên cùng cái kia Khương Đại Thúc nói nhàn thoại. Không bao lâu, quả nhiên bên này người lui tới liền dần dần nhiều hơn. Cái kia Khương Đại Thúc hươu bào cũng bị người lấy 70 văn giá cả mua một con đi. Cái này hươu bào chỉ sợ một con phải có 70 đến cân. hơn nữa còn là chính tông thịt rừng. Có thể vào lúc này dĩ nhiên chỉ bù đắp được đến hai con vịt giá tiền mà thôi. Thôi Vi lập tức có chút lộn xộn, nhưng đáng tiếc trong tay nàng không có tiền. Nếu không dễ dàng như vậy nàng làm sao cũng cần mua bên trên một con. Nhiếp Thu Văn bọn người rắn độc cũng có người mua, mặc kệ là một chút đi đường phố vọt ngõ hẻm bán ngũ độc rượu. Vẫn là một chút khách giang hồ bán gánh xiếc cần xà nghệ nhân nhóm đều thích cái này. Bởi vậy Nhiếp Thu Văn trong tay 7-8 con rắn độc rất nhanh lấy 23 văn giá cả cũng đi. Theo bán ra, mấy người một khi bán tiền, hưng phấn đến cùng cái gì, ghé vào cùng một chỗ đếm lấy. Cũng riêng phần mình dựa theo 3 người phân, một người phân 7 văn tiền, còn thừa 2 văn 3 người đều quyết định đợi chút nữa muốn mua chút ăn vặt mà cùng nhau ăn. Kể từ đó cũng là tất cả đều vui vẻ. Thôi Kính Bình sờ trong tay vừa mới cầm tới 7 văn tiền. Do dự một lát, tiếp lấy mới có hơi thịt đau nhét vào Thôi Vi trong tay. Tam ca, ngươi cho ta làm cái gì? Thôi Vi sửng sốt một chút, tiếp lấy mới lệch đầu nhìn Thôi Kính Bình. Lúc này Thôi Kính Bình nội tâm chảy xuống huyết, trên mặt lại là lộ ra một cái hơi có chút dữ tợn mỉm cười đến. Muội muội, ngươi cầm mua ăn vặt mà ăn. Lại mua chút hoa mang, cũng phải cẩn thận ẩn nấp cho kỹ, miễn cho bị đại tẩu sờ soạng, nói đến câu nói sau cùng lúc. Thôi Kính Bình thanh âm giảm thấp xuống tại Thôi Vi bên tai. Dù sao việc xấu trong nhà không ngoài dương, Vương Thị lại không tốt, trong nhà bản thân nói một chút thì cũng thôi đi, nếu như bị Nhiếp Thu Văn mấy người nghe thấy, hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Thôi Vi nghe hắn vừa nói như vậy. Lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy lại cảm động đến, nắm vuốt tiền, cắn môi một cái, đem tiền lại hướng hắn nhét tới. Tam ca, ta không muốn, ta niên kỷ còn nhỏ, cách ăn mặc những cái kia làm cái gì, mấy cái tiểu hài tử bắt xà lúc nhìn như dễ dàng rất. Kỳ thực cũng mạo hiểm dọa người, nếu như bị rắn độc cắn một cái, chỉ sợ mệnh đều muốn hưu. Nếu là Dương Thị biết con trai của đạo lấy mạng đi đổi dạng này tiền đến cho Thôi Vi mua kẹo đường ăn, đoán chừng muốn đem nàng đánh cho đầy viện tán loạn. Thôi Vi cũng không phải lo lắng Dương Thị sẽ đánh mình. Bất quá chỉ là có chút đau lòng Thôi Kính Bình. Dạng này tiền nàng làm sao có thể muốn. Thôi Kính Bình lại là rộng rãi tính tình. Hắn bắt đầu còn có chút không nỡ. Bất quá một khi đem tiền đưa ra ngoài. Liền không có muốn cầm về dự định, một bên vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng thả mình trong ví ẩn nấp cho kỹ, lúc này mới cười nói, người bản thân đặt vào chính là, về sau muốn ăn cái gì mua cái gì, ta cùng Nhiếp hai hầu tử bọn họ là hảo huynh đệ. Phải bỏ tiền, bọn họ sẽ giúp ta, đúng không, Nhiếp hai, nói xong, Thôi Kính Bình quay đầu liền hướng cái này hai tiểu nhân nhếch miệng cười cười. Một đôi đan mí mắt cười híp giống vầng loan nguyệt, lại là để hai người này kích linh linh dùng mình một cái. Rất buồn bực, lúc này nhưng như cũ kiên trì nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo huynh đệ, tự nhiên phải nói nghĩa khí, bộ dáng kia, xem xét liền nghĩ một đằng nói một nẻo. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cầu thủ đặt trước A Thân Môn giúp đỡ mỉm cười khó khăn đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.